Thần Hoàng, chương 1207, Hiểu Nguyệt Thiền Sư, 1, gocchuyenaudio.com, vô luận là dùng để luyện đan, hay là luyện khí, hay lại là trực tiếp ăn vào, đều rất có ích, có thể cường hóa huyết mạch chi lực. Đây cũng là nguyên nhân mà người của Lục gia chỉ lấy thai nhi của giới này. Trong nội tâm lập tức chỉ cảm thấy một hồi phiền não. Nếu nói là hắn trước kia, vẫn chỉ là vì chuyện của cha mẹ, không muốn làm bạn với người của Lục gia. Như vậy giờ phút này, liền là chân tâm thật ý, chỉ cảm thấy chán ghét cũng không nguyện cùng tộc này có quan hệ gì. Muốn lấy tiên thiên hỏa nguyên tùy, những thai nhi kia nhất định là sẽ không tiếp tục còn sinh cơ, đây cùng với việc ăn thịt người thì có gì khác nhau. Thế hệ như thú ăn thịt người, mặt người dạ thú, rõ ràng lại cùng hắn có cùng huyết mạch. Chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy toàn thân đều không được khỏe. Vì vậy thuế phú của Lục gia kia tuy là nhẹ nhàng, nhưng người của Nhạc Bình giới chúng ta lại khi nào cũng muốn đem loại ma hỏa tà ma này khu trục. Ký thác vào vô lượng trung thủy Phật có thể hàng lâm ở Nhạc Bình giới này. Chỉ là trong ngôn ngữ của Hiểu Nguyệt lại là càng thương xót bất đắc dĩ. Cũng là vì thế mà 20 năm nay, dù là tình cảnh có khốn đốn không chịu nổi như thế nào, Lục gia có bức bách như thế nào, người của thương linh giới ta cũng chưa từng có ý định cải tín. 3 năm trước khi Phật kê đánh xuống, càng là khiến cho người của thương linh giới chúng ta, đều mừng rỡ như điên. Lại cười khổ nói, chỉ là khổ sở chờ đợi 20 năm, nhưng đến nay cũng không có kết quả. Đối với chư vị Phật tôn và vị vô lượng trung thủy Phật mà nói, tâm nguyện của những tín dân như chúng ta ước chừng là không có bao nhiêu thời gian để ý tới. Hiểu Nguyệt cũng đã nghĩ qua Phật môn ta tín đồ có hàng tỷ, nếu người người đều có tâm nguyện cầu xin, chư vị Phật tôn sao có thể để ý được hết. Cũng chẳng biết đến lúc nào, vô lượng trung thủy Phật mới có thể chân chính đến thế gian. Tịnh Âm kia nghe vậy, lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc trong miệng hoảng sợ nói. Sư tôn, như thế nào lại nói lời ấy? Hiểu Nguyệt lắc đầu cũng không nói lời nào. Tông thủ ở bên thì là giật mình, 10 người lấy 1 khó trách người của thương linh giới này sẽ căm hận Lục gia như thế. Vừa là âm thầm lắc đầu, nghe ra được oán khí giấu giếm trong lời nói của Hiểu Nguyệt thiền sư. Chỉ là nguyện vọng của tín đồ trong thương linh giới này, đừng nói là hắn trước kia không biết. Mặc dù biết được một ít người không có quan hệ gì với hắn mà khẩn cầu thì có liên quan gì đến hắn đâu. Không thể nói là người khác cầu thì chính mình liền tất nhiên sẽ cấp cho. Đây là đạo lý gì, làm sao có thể suy luận như vậy? Nhưng nghe được những lời này, tông thủ rồi lại không khỏi có chút cảm giác áy náy. Chỉ là nếu muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp đem cái thương linh giới này cưỡng đoạt từ tay của Lục gia, thì hắn và Lục gia lúc này, liền cũng không phải chỉ là 1-2 lần giao phong. Chợt lắc lắc đầu tông thủ đem cái tạp niệm này vứt đi. Sự tình cha mẹ tranh đấu trong mạch ân oán với Lục vô song, gút mắc của hắn với Lục gia, đã đủ phiền toái rồi, thật sự không muốn liên lụy thêm nữa. Nhớ rõ Triệu Yên Nhiên luôn nói hắn cứng mặt nhưng mềm lòng. Hắn vẫn luôn không chịu thừa nhận, lúc này nếu như bị nữ nhân điên kia biết được suy nghĩ hiện nay của hắn, tất nhiên sẽ mở miệng giễu cợt. Lại nếu là để cho y nhân biết được nhân nghĩa nữ này chắc chắn sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp người của giới. gocchuyenaudio.com, này, thí chủ chớ trách là Hiểu Nguyệt có chút thất thố. Mà lúc này Hiểu Nguyệt thiền sư kia cũng đã khôi phục như thường, nhẹ giọng cười nói. Kỳ thật hôm nay tới tìm thí chủ, là có việc khác. Mấy ngày nay ta xem tình hình trong cơ thể của thí chủ, rất có sở đắc. Nếu đoán không sai, thí chủ cũng là huyết duệ của phần không Lục gia. Một tiếng loảng xoảng vang lên, cái hộp cơm trong tay Tịnh Âm lập tức rơi xuống đất. Là không dám tin nhìn xem tông thủ, một đôi nắm đấm thanh tú nắm chặt lên, hàm răng nghiến chặt, một tia máu tươi từ khóe môi tràn xuống. Tựa hồ hoàn toàn không hề nghĩ tới, người mà chính mình hảo tâm cứu về, lại chính là tà ma trong miệng của nàng. Tông thủ ngược lại là thần sắc thản nhiên, lạnh nhạt tự nhiên. Đúng vậy, không biết ý của thiền sư là chuẩn bị làm gì. Lúc này lấy mạng của ta, báo thù cho những đồng bào này của ngươi. Hoặc là đem tại hạ đuổi đi tự sinh tự diệt. Nếu là 3 ngày trước đó, nói không chừng Hiểu Nguyệt thực sự có ý nghĩ như vậy. Hiểu Nguyệt lắc đầu, thí chủ cũng biết ngay tại mấy ngày trước Lục gia Viêm Thiên Phủ đột nhiên dụ lệnh thiên hạ định ra phần thưởng vạn kim cùng 100 năm thọ nguyên tìm một người thân có bạch diễm, sinh tử bất luận. Hôm nay cũng đã xuất hiện khắp nơi, tìm kiếm 4 phương. Ngay cả những chỗ hy hữu không có dấu vết con người ở trong giới này, gần đây cũng chưa từng buông tha. Vì vậy Hiểu Nguyệt cả gan suy đoán thí chủ ở trong Lục gia chỉ sợ là tình cảnh khó khăn. Ít nhất cùng với Viêm Thiên Phủ chủ kia tất nhiên là địch không phải bạn. Huyết mạch của thí chủ tinh khiết thân phận ở bên trong Lục gia tất nhiên cũng là bất phàm. Tông thủ ở chỗ này ngây người mấy ngày cũng ước chừng biết rõ Viêm Thiên Phủ là đầu mối quản hạt của phần không Lục gia ở giới này. Viêm Thiên Phủ chủ thì ra là tôn chủ của thế giới này. Hắn là người cực kỳ thông minh, giờ phút này cũng không đợi cho Hiểu Nguyệt nói hết, đã biết ý nghĩa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN đối kháng chính diện thì không thể thực hiện được, vậy từ bên trong mà bắt tay vào làm. Khóe môi lập tức hơi nhảy lên, ngươi ngược lại là thông minh, biết được lục gia nội đấu, chỉ là lại để cho thiền sư ngươi thất vọng rồi. Tông thủ ta tuy có lục gia huyết mạch nhưng lại là người có họ khác. Đối với bọn họ mà nói, bất quá là tạp mạch tiện chủng, tất nhiên là sỉ nhục muốn trừ đi mà thôi. Cũng không có ý đi tranh giành phần không thánh đế vị. Ta khuyên thiền sư, vẫn là chớ để nảy sinh tâm tư mới tốt. Những lời này, tuyệt không hư ngôn. Theo hắn được biết, lúc này ở trong lục gia cũng xác thực có không ít người đối đãi với tông thủ hắn như vậy. Lời vừa nói xong, sắc mặt của Hiểu Nguyệt kia quả nhiên là biến đổi. Ngược lại là Tịnh Âm, khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong con ngươi hiện ra vẻ nhẹ nhàng. Làm sao lại như thế? Hiểu Nguyệt khó coi cười cười, đang muốn nói cái gì? Đã thấy tông thủ bỗng nhiên nhíu mày, nhìn xem người ở vách núi kia. Trong nội tâm ngạc nhiên, nhị nữ cũng men theo ánh mắt hắn mà nhìn lại. Trong chốc lát cũng là trên mặt trắng như tờ giấy. Chỉ thấy xa xa, vô số bụi mù bốc lên, một đoàn kỵ sĩ ở trong rừng rậm mạnh mẽ xông tới, những nơi đi qua cây cối đứt gãy, chim thú chạy trốn. Rõ ràng đều là lục giai đạo binh, có đến 2.000 người đã xâm nhập đến bên ngoài tự am. Mặc dù là xông tới trước cửa am, thấy những tín đồ bái phục kia cũng là chưa từng dừng lại. Cách chương.